Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283 sa mạc trung địa cung 9. Ở những cái đó linh lực toàn bộ đánh vào hủ trên người lúc sau. Nguyên bản chỉ lo đau đớn hủ giống như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Cái đuôi ở Ninh An còn không có phản ứng lại đây là lúc quấn lên nàng eo. Sau đó vung, Ninh An liền đánh vào trên vách đá mặt, cái đuôi buông lỏng, Ninh An từ trên vách đá mặt rơi xuống trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trong miệng một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, đáng chết. Ninh An đang chuẩn bị đứng dậy, lại ở đột nhiên cảm giác toàn thân không có một chút sức lực. Lục, lục la, gian nan hô lên tên này, Ninh An liền hôn mê qua đi, lục la từ không gian ra tới. Ngón tay hóa thành dây mây, nhanh chóng quấn quanh thượng huyết ngọc sáo, đem huyết ngọc sáo cầm trở về, sau đó phóng tới Ninh An trong lòng ngực, huyết ngọc sáo lấy về đi lúc sau, đế tinh thần lúc này mới đuổi tới Ninh An bên người. Đem nàng ôm vào trong ngực, lục la nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái, theo sau liền về tới trong không gian mặt, đem Ninh An ôm vào trong ngực. Đế tinh thần đang chuẩn bị kiểm tra xem Ninh An rốt cuộc làm sao vậy thời điểm. Lại cảm giác được một đạo lực lượng hướng tới bọn họ mà đến. Tay trái vung lên, mở ra hủ cái đuôi. Lạnh nhạt nhìn nó liếc mắt một cái. Tinh, sao trời, Ninh An lôi kéo tay áo hắn. Lắc đầu, ý kỳ hắn đừng tức giận. Đế tinh thần nghe vậy. Hỏi, Ninh An, ngươi thế nào? Ta không có việc gì, nhìn cách đó không xa cặp kia chặt đứt hai cánh. Ninh An rũ xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Lại là như vậy, nàng rõ ràng liền không nghĩ làm như vậy. Tại sao lại như vậy? Ngước mắt nhìn về phía hủ, Ninh An giật giật môi, muốn nói cái gì đó. Rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Người đã bắt được huyết ngọc sáo. Ta tha các ngươi qua đi, hủ nói xong. Liền đi đến chính mình cặp kia cánh trước mặt, nâng lên móng vuốt, muốn đi sờ sờ, rồi lại sợ chính mình lực lượng quá lớn, hoàn toàn hủy hoại cánh. Đế tinh thần thấy vậy, bế lên Ninh An đi đến một bên, đem nàng buông, người trước nghỉ ngơi một chút, dứt lời. Đế tinh thần liền hướng tới hủ đi qua, chờ đi đến cặp kia cánh trước mặt khi, đế tinh thần đôi tay kết ấn, không ngừng kết ấn. Kia ấn ký phi thường phức tạp, tuy là Ninh An cũng không nhớ được, không một hồi, đế tinh thần đôi tay tách ra, đôi tay bên trong các có một đạo quang mang, kia lưỡng đạo quang mang theo sau rơi xuống trên mặt đất cánh mặt trên. Nâng lên cánh, chậm rãi về tới hủ trên lưng, Ninh An đứng ở cách đó không xa nhìn này hết thảy. Bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt có chính nàng cũng không biết nhu hòa. Chữ khải viết tay 15 phút lúc sau, đế tinh thần mới buông lỏng tay ra, mà hủ cánh còn lại là hoàn hảo không tổn hao gì ở hắn trên lưng. Người cánh hiện tại mới tiếp trở về, nửa tháng trong vòng, không cần huy động nó, qua đi liền sẽ tốt. Đế tinh thần nói xong, liền hướng tới Ninh An đi đến, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Hủ nhìn sao trời bóng dáng, có chút nghi hoặc hỏi. Từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược, làm Ninh An ăn đi xuống. Nàng đều không phải là cố ý chặt đứt người cánh, nghe thế câu nói. Hủ nhìn thoáng qua đế tinh thần cùng Ninh An, ngược lại không ở nói chuyện. Hảo chút sao, nhìn Ninh An sắc mặt chuyển hảo, đế tinh thần mới yên tâm xuống dưới. Vân, ta không có việc gì. Chúng ta qua đi đi, xoa xoa khóe miệng huyết. Ninh An liền hướng tới phía trước đi đến, chờ một chút liền ở đế tinh thần cùng Ninh An đi qua hủ bên người là lúc. Bị hủ kêu ở, hai người dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hủ, nơi này là đạo thứ nhất môn, kế tiếp trong môn mặt sẽ có lợi hại hơn ma thú. Nữ nhân này tánh mạng có thể giữ được, ngươi chưa chắc có thể, ta khuyên ngươi, không cần lại tiến đến. Hết chương.